Hóa ra bọn họ cũng có thể giống như bây giờ nói chuyện phiếm, điềm đạm hòa thuận, là anh em, cũng giống như là bạn bè với nhau. Anh vẫn nghĩ rằng mình đã thua thật thảm, nhưng kỳ thật anh đã có được rất nhiều, không phải sao? Nhất là gần đây sẽ lập tức kết hôn cùng với người con gái mình yêu. Anh cảm thấy ông trời đối xử với mình thật sự đủ nghĩa khí. Vào lúc chạng vạng tối ngày chủ nhật, Lý Thi Mạn lái xe đưa Bánh đến viện mồ côi, trước đó đã gọi điện thoại dặn cô bạn Tôn Phương Dung Trần ra đón. 3 ngày sau là kết hôn rồi, còn không ở nhà mà nằm nghỉ đi. Phương Dung Trần giúp Thi Mạn bê từ cốp xe ra rất nhiều hộp bánh. Cho dù 3 ngày sau tớ có sinh em bé đi chăng nữa thì tớ vẫn có thể đi lại mọi nơi. Lý Thi Mạn đùa giỡn nói, có thể thấy được tâm trạng của cô rất tốt, toàn thân tràn ngập cảm giác vui mừng. Phương Dung Trần thật sự là trò thua, nhưng cũng bị cô bạn làm cho tức cười. Ngày đó sau khi Thi Mạn bị Hại Nhĩ Bình bắt đi, Dung Trần còn tưởng rằng hôm sau cô ấy sẽ nổi giận đùng đùng, tìm tới tận cửa để mắng mỏ, thậm chí còn muốn mạng của mình. Sau quả thật là Thi Mạn tìm tới cửa, nhưng không phải là đến lấy mạng mình, mà là tuyên bố rằng mình muốn kết hôn. Quanh co như vậy rồi cuối cùng lại hợp thành một đôi. Tóm lại chuyển biến như vậy thật quá mức hí kịch hóa, thật sự làm cho Dung Trần hoảng sợ, nhưng mà cũng cảm thấy mừng cho đôi Thi Mạn. Hại Nhĩ Bình là người đàn ông cực kỳ xuất sắc, hơn nữa không ngờ được anh ta hóa ra lại là ông chủ của Jock, cũng chính là chủ tịch của tập đoàn Đế Nhĩ. Khó trách Thi Mạn chỉ sau có một lần thiết kế đồ đã lập tức được trúng tuyển. Jock còn chủ động nâng cao phí thiết kế trả cho Thi Mạn, ước chừng phải gấp đôi lúc ban đầu. Thì ra Hại Nhĩ Bình đã biết cô ấy chính là nhà thiết kế. Về sau viện trưởng có nhắc tới chuyện viện mồ côi đang cần phí sinh hoạt, cũng liền đặt bút ký tặng 10 vạn đô la Mỹ quyên góp cho viện mồ côi đang gặp khó khăn. Chỉ là sau khi nghe được rằng Thi Mạn kết hôn xong sẽ đi theo Hại Nhĩ Bình sang nước Mỹ, Dung Trần thấy thật luyến tiếc. Cho tới nay hai người cảm tình vẫn đều giống như là chị em thân thiết của nhau vậy. Dung Trần không muốn để lộ nỗi sầu ly biệt, dù sao đây cũng là việc vui, cô sẽ mỉm cười chúc phúc cho Thi Mạn. Trên thực tế cô cũng xác thực là sẽ cười, bởi vì Thi Mạn có nói cho dù mình ở nước Mỹ vẫn sẽ tiếp tục thiết kế nội y tình thú, quả thực là so với mấy cái quảng cáo lên tận tim còn đáng sợ hơn. Hai người bọn họ cùng đem hỉ bánh vào nhà. Sao lại chỉ có một mình cậu chạy lại đây? Hôm qua không phải là đã nói trong điện thoại rằng cả đôi sẽ cùng đến hay sao? Trước khi ra khỏi cửa, ở bên Mỹ có người gọi cho anh ấy nên tớ để anh ấy đi xử lý công việc, còn mình thì đưa hỉ bánh đến đây. Cũng chỉ là đưa hỉ bánh đến thôi mà. Thì Mạn chính là như vậy, cá tính độc lập, lại có chút săn sóc người khác. Cậu đối với ông chồng thật là tốt. Anh ấy cũng đối xử với tớ tốt lắm, cô cười. Đem hỉ bánh vào rồi, Lý Thi Mạn lại phải đi ngay. Bởi vì tớ định mua bữa tối về cho Nhĩ Bình ăn, viện trưởng mai trở về thì thay tớ nói cho bà một tiếng. Mời bà ngày kia nhất định là phải tới tham dự hôn lễ của tớ đấy nhé. Viện trưởng hiện giờ đang đi tham dự buổi tiệc quyên tiền hoạt động của viện mồ côi khác. Tớ biết rồi, tớ sẽ thay cậu chuyển vài lời với viện trưởng. Nhưng mà cậu với Hại Nhĩ Bình kết hôn, có cần thiết phải nhanh như vậy không? Làm cho người ta có chút cảm giác luyến tiếc khó tách rời. Tớ nghe nói chỉ cần trước khi kết hôn một ngày, đừng gặp mặt nhau là được rồi. Cô không biết đó là cái phong tục tập quán gì, dù sao mọi người nói như vậy, vì tương lai hạnh phúc của bọn họ, cô đành phải làm như vậy. Lý Thi Mạn lại dặn dò cô bạn tốt, ngày kia đừng đến muộn, bởi vì Dung Trần là phù dâu quan trọng nhất của cô, rồi vui vẻ vẻ hẻ, lái xe rời đi. Dùng xong bữa tối tắm rửa sạch sẽ, Hải Nhĩ Bình cùng Lý Thi Mạn đều giống nhau, không tách khỏi đối phương đến một giây. Hai người tựa như kẹo cao su dính vào nhau, ở trên giường mà dính thành một đoàn. Sau một phen dục tiên dục tử, hai người thân thể đầm đìa mồ hôi, nằm ở trên giường nghỉ lấy hơi. Hải Nhĩ Bình hôn môi người con gái nằm bên cạnh, tinh tế tê dại, không ngừng hạ dần xuống, biểu hiện rằng dục vọng quanh còn chưa đạt tướng đến độ thoải mãn, vẫn như trước khát vọng cô. Em nghĩ có một ngày em sẽ chết dưới tay anh mất. Thế lời của anh không khỏi là quá khoa trương đi. Rõ ràng là đã hơn 20 mấy giờ không ngủ rồi. Ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, Hại Nhĩ Bình buồn cười. Em nói sai rồi, là dưới thân chứ. Lý Thi Mạn mặt đỏ, chưa từng thấy ai mặt dày hơn anh. Có nhiều sức để nói chuyện như vậy, vậy có muốn hay không? Em còn muốn nghỉ ngơi. Cô đáp một câu, kiên quyết đem dục vọng của anh vứt đi. Nhìn đến vẻ mặt ẩn nhẫn của anh, Lý Thi Mạn liếc trắng mắt, dường như là nghĩ đến điều gì. Cô hỏi, bạn gái trước kia của anh là người như thế nào? Vì sao lại muốn biết? Hải Nhĩ Bình bàn tay không ngoan, nơi này sờ sờ, nơi đó sờ sờ.